Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, thân thể thành thánh. Bất tử bất diệt, giọt máu trọng sinh, dơ lên cái gì dơ lên, thả ta xuống. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trên thật giống như không có việc gì người một giống như. Má ơi, gặp Lâm Long nói chuyện, con mở to hai mắt, sợ tới mức trước tông chủ quát to một tiếng, thân thể vừa lui, đặt mông ngồi dưới đất, vốn mang Lâm Long tiên nhân, cũng sợ tới mức đem Lâm Long vứt trên mặt đất, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Cái này đặc biệt sao? Một cái đều chết hết người, đầu nổ tung không nói, hiện tại rõ ràng còn có thể mở miệng nói chuyện. Bọn hắn nhận thức là mình đang nằm mơ. Không, nhưng cái thế giới này làm sao có thể sẽ có như vậy nghịch thiên tồn tại. Đầu nổ tung còn có thể còn sống sót. Quả thực bất khả tư nghị. Lâm Long, ngươi không chết. Trước tông chủ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà hỏi. Nói nhảm, ta làm sao có thể chết. Cái kia hai tên gia hỏa cũng là quá tự tin rồi. Cho rằng ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long trên mặt tràn đầy trào phúng. Thánh nhân cũng có chủ quan thời điểm. Muốn giết hắn, căn bản tựu không khả năng. Đầu phát nổ mà thôi. Thánh thể quyết cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe vài cái có thể khôi phục. Trừ phi lúc ấy cái kia ba gã hắc y nhân trực tiếp hủy diệt thân thể của hắn. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng giết chết Lâm Long. Thật tốt quá Lâm Long, người rõ ràng không chết. Lúc này, trước khi nữ nhân kia nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói. Còn kém nhảy dựng lên, ngươi là Ôn Kết Mẫn. Lâm Long nhìn xem nữ hài vốn là sững sờ, lập tức nghĩ tới. Cái này không phải là ban đầu ở linh vực cô bé kia ấy ư. Trời sinh không cách nào tu luyện, sau đó hay là hắn cho trị liệu tốt, nàng là băng thủy song trọng thể chất, lúc ấy Lâm Long còn muốn nhận hạ nàng kia mà, kết quả đem quên đi, còn dạy Ôn Kết Mẫn hấp tinh đại pháp. Trong thiên hạ, ngoại trừ Lâm Long cùng giáo Lâm Long hấp tinh đại pháp lão đầu kia, cũng chỉ có Ôn Kết Mẫn hội hấp tinh đại pháp, lúc này mới bao lâu. Nàng rõ ràng tự đi tới tứ trọng thiên rồi. Lâm Long nhìn Ôn Kết Mẫn thực lực, lại là nguyên tiên đỉnh phong, so với hắn cao hơn. Cái này nghĩa, quả thực không khoa học. Hắn vẫn cho rằng hắn tốc độ tu luyện rất nhanh. Hiện tại cùng Ôn Kết Mẫn so với hắn đột phá tốc độ căn bản không coi là cái gì. Đúng vậy a, chính là ta một mực đang tìm ngươi. Thế nhưng mà mỗi lần ta nhanh phải tìm được ngươi thời điểm, ngươi tự phi thăng đi cái khác ngày. Lần này ta đi vào tứ trọng thiên một mực đang bế quan tu luyện, vốn không đánh tính ra, không có kết quả bị ba đạo cường đại khí tức hấp dẫn. Ta chạy đến xem xét mới phát hiện là ngươi. Lúc ấy ngươi cũng không biết ta cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng chứng kiến ngươi bị công kích, ta lại thập phần phẫn nộ. Đáng tiếc ba người kia giết ngươi đã đi, ta không có cách nào giữ bọn họ lại đến, bọn hắn tốc độ quá là nhanh, thật là ngươi đột phá tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Lâm Long vô cùng khiếp sợ nhìn xem Ôn Kết Mẫn, trong thần sắc tràn đầy không thể tin, hắn đột phá tốc độ đã rất nhanh rất nghịch thiên, có thể Ôn Kết Mẫn rõ ràng vượt qua hắn nhiều cái tiểu cảnh giới. Mấu chốt lúc ấy tại lĩnh vực thời điểm Ôn Kết Mẫn hay là một cái không thể tu luyện bình thường nữ. Tử, hì hì, cái này còn muốn cảm ơn ngươi nha. Không có ngươi cũng không có của ta hôm nay. Nếu không phải ngươi dạy ta hấp tinh đại pháp, để cho ta tu luyện, ta hiện tại đã hóa thành bạch cốt. Ôn Kết Mẫn đối với Lâm Long thè lưỡi, lộ ra thập phần đáng yêu. Hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này chiến thần khí thế. ngược lại cùng một cái tiểu cô nương giống như được. Cảm ơn ta làm gì vậy? Hoàn toàn là chính ngươi cố gắng đến. Đúng rồi, các ngươi tranh thủ thời gian trở về thành. Ta muốn tiếp tục hấp thu năng lượng tu luyện. Cái kia ba cái hắc y nhân hết sức lợi hại. Sau lưng còn có chủ mưu. Cái kia chủ mưu nhất định có thể biết đạo ta không chết. Sau đó còn có thể phái hắc y nhân đến. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem mọi người nói ra. Sau đó một nhảy dựng lên, đi vào cái kia ba cổ thi thể trước mặt, tiếp tục hấp thu năng lượng. Ôn Kết Mẫn nhìn xem Lâm Long há to miệng, vốn muốn nói cái gì, nhưng con ngươi đảo một vòng, thần sắc hiện lên một vòng giảo hoạt dáng tươi cười, đi theo trước tông chủ bọn người tiến vào trong thành. Theo khổng lồ năng lượng hấp thu, Lâm Long cảm giác thân thể càng phát cường đại. Có thể nói đăng phong tạo cực, oanh, chấm ngoặc kép, một giây sau, trong thiên địa vang lên một hồi nổ mạnh, tiếng vang rung trời hám địa, lại để cho tứ trọng thiên tiên tộc cùng dị tộc ngay ngắn hướng sững sờ. Trong thần sắc tràn đầy khó hiểu, hảo hảo thiên, như thế nào lại đột nhiên vang lên nổ mạnh, muốn nói có người đột phá, nhưng cũng không có, đang nhìn Lâm Long. Rõ ràng phát ra thất sắc thải vân, ngay sau đó trong thiên địa vang lên trận trận dễ nghe tiếng chuông. Một đoàn thất sắc thải vân từ phía trên bên cạnh trôi nổi mà đến. Trên mặt đất bắt đầu tiếp ra kim liên, trời sinh dị tượng, thiên địa tấu nhạc, địa sinh kim liên, đây là thành thánh tiết tấu a hát. Thế nhưng mà Lâm Long mới nguyên tiên, làm sao có thể thành thánh? Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, trước tông chủ trên mặt ngoại trừ kích động hay là kích động, trong thần sắc tràn đầy cuồng hỉ. Hắn kỳ thật cũng không biết đây là cái gì tình huống, chỉ biết là Lâm Long trở nên thập phần nghiêu bức, giả bộ như một bộ biết đến bộ dáng. Tông chủ, đây là cái gì tình huống? Một gã trước Nhật tông cao tầng mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem trước tông chủ hỏi. Nên người cũng biết tự nhiên sẽ biết nói. Không nên người cũng biết người biết đến làm gì vậy. Ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Trước tông chủ phủi mắt người này cao tầng. Biểu hiện một bộ cao thâm mạt chắc bộ dạng. Người này trước Nhật tông cao tầng lập tức đối với tông chủ nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tông chủ tựu là tông chủ. Quả nhiên kiến thức rộng rãi. Kỳ thật hắn biết cái đếch gì. Hoàn toàn ở giả bộ so, chỉ có Lâm Long biết nói, hắn đã thân thể thành thánh. Từ xưa đến nay, hắn là người thứ nhất dùng thân thể thành thánh tu luyện giả. Nếu thân thể thành thánh, cái kia chính là bất tử bất diệt, kim cương bất hoại chi thân, giọt máu trọng sinh, tay xé 3000 giới vị. Nói cách khác, tại bao la mờ mịt trong vũ trụ, Lâm Long bằng vào thân thể lực lượng, có thể trực tiếp xé rách giới vị bình chướng. Thật giống như lúc ấy theo tam trọng thiên đi vào tứ trọng thiên. Chỉ cần nhận thức đường, xé rách bình chướng tựu có thể đi vào. Nói cách khác, Lâm Long hiện tại muốn đi thần giới. Chỉ cần nhận thức đường, có thể bằng vào thân thể xé rách thần giới bình chướng. Trực tiếp đi vào. Không cần chờ đột phá đến thần nhân cảnh giới, ba gã tương đương với thánh nhân thi thể, trực tiếp lại để cho Lâm Long một lần hành động thân thể thành thánh. Bất tử bất diệt, có thể nói ba người này tại thánh nhân chung cũng là người nổi bật tồn tại. Rõ ràng chết ở một cái nguyên tiên tiên trong tay người. Quả thực cái chết quá oan, bất quá khá tốt Lâm Long thân thể cường đại. Đổi lại một giống như tiên nhân cho dù ba người cho bọn hắn xé, bọn hắn cũng xé không hết. Trước khi Lâm Long thì có đột phá dấu hiệu, bằng không thì vừa rồi đầu bị đánh bạo cũng sẽ không biết khôi phục nhanh như vậy. Giờ phút này Lâm Long, cho dù đầu bị đánh bạo, cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục, dù là thân thể bị hủy diệt, hiện trường còn lưu lại một điểm thân thể cặn, cũng có thể lập tức khôi phục. Bất tử bất diệt, giọt máu trọng sinh, đây không phải hay nói giỡn. Hơn nữa hiện tại Lâm Long thân thể, cường đại đến cho dù là thần đều không thể dung chuyển khởi mảy may. Cái gì là thiên tài? Cái này là thiên tài, gặp mạnh tắc thì cường, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, giết không chết ta, ta tựu trở nên càng cường đại hơn. Cái này là thiên tài khủng bố chỗ, có thể nói đối mặt hắc y nhân là kiếp số, cũng là lâm long mệnh số, hết thảy mệnh chung chú định, nhất định lâm long hội trở nên càng cường đại hơn. Nhưng thành thánh cũng không phải dễ dàng như vậy, cần trảm tam thi. Thì ra là lâm long hết thảy mặt trái cảm xúc, cũng có thể nói chém tới lâm long chính mình, nhưng bằng vào thân thể thành thánh, lâm long không nghĩ trảm tam thi, dù là tu luyện thành thánh cũng đồng dạng, hắn chính là hắn, không nghĩ trảm tam thi biến thành một cái không tình cảm chút nào tu luyện khôi lỗi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.